Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380. Lôi thần quy vị. Ancient One giật dây, Chu Hoàng tuyệt thức lần đầu xuất hiện, chấn kinh khắp nơi. Cái kia tựa như có thể chạm phá núi cao, thậm chí mở ra khung lư một búa. Vậy mà không có chút nào trở lực đem hủy diệt giả chiến giáp 1/2 đoạn từ ở giữa bị cùng nhau bổ ra, càng là như trầm hương bổ hoa sơn, mở ra đại địa, vạch ra một đầu dài không thấy giới hạn, sâu không thấy đáy khe rãnh. Hủy diệt giả chiến giáp hai nửa thân thể lóng lánh hào quang sáng tỏ, năng lượng ánh sáng lưu chuyển, muốn lần nữa tiếp hợp lại bị một cỗ lực lượng vô hình cách trở, 10 phần chậm rãi, chật vật tại hướng dựa vào cùng nhau. Aaron cầm búa mà đứng, khí tức kéo dài, mặt không đổi sắc, mới đã là Aaron gần 9 thành lực đạo một kích, hơn nữa là dùng tới tuyệt thức, nhưng có song thể hồi khí, có nạp chân thần quyết thu nạp năng lượng trong thiên địa chuyển hóa làm tự thân tu vi. Một hít một thở trong lúc đó, liền đã hoàn toàn khôi phục. Aaron không có thừa thắng xông lên, cũng là thấy được gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, càng có một đạo cực lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống. Ở giữa tiếp được bay tới thần chùy Mjolnir Thor, biết Thor đây là thông qua được thần vương Odin khảo nghiệm. Không sợ, quả quyết, khí độ, tâm linh thăng hoa, đều để Odin đại lão hài lòng. Giải khai Mjolnir phong ấn, Thor sắp trở về. Đương nhiên, cũng là Odin đại lão lần này chơi được có chút lớn, cho Thor trực tiếp chơi đến sắp chết trạng thái, không giải trừ phong ấn cũng không được. Tiểu hữu, có thể hay không đến đây một lần? Ancient One thanh lệ thanh âm du dương lần nữa tại Aaron bên tai thì thầm. Aaron khẽ gật đầu, hơi vung tay, đại phủ xẹt qua một đường vòng cung, bay về phía Volstagg bên người, búa nắm cắm thẳng vào địa. Cảm ơn, ngoặc kép, không khách khí. Volstagg tiếp nhận búa, rất bảo bối sờ lên, cái này về sau liền có thể cùng người thổi dựng lên. Cái này thế nhưng là bổ ra quá hủy diệt giả chiến giáp búa, nhưng cũng có chút kỳ quái. Làm sao cái này đánh thật hay tốt, đột nhiên liền không đánh, cho Asgard lưu mặt mũi. Quả nhiên là trong đó người đi đường, thần vương mời tới, thần vương quả nhiên thâm bất khả trắc a. Cái gì đều là nhà bọn hắn thần vương là được. Aaron gión mũi chân thân hình một cái mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Cùng trong lúc nhất thời, đánh vào chùy, trở về. Ca trên người cực lớn sét đánh đình chỉ. Thật, chùy Thor trở về. Thor, không gian trong gương bên trong, Aaron triệt tiêu biến thân thuật, khôi phục nguyên bản hình dáng tướng mạo, đứng tại Ancient One đại lão bên cạnh thân, dựa vào sau một ít vị trí, quan sát Thor tại đám đồng bạn nhỏ tiếng hoan hô bên trong. Đại chiến hủy diệt giả chiến giáp, tiểu hữu năng lực quả thực làm cho người sợ hãi thán phục đâu. Ancient One khẽ cười một tiếng nói ra. Đại sư năng lực lại càng thêm thâm bất khả trắc, làm cho người kính sợ. Aaron thành tâm thực lòng từ đáy lòng khen. Biết đến càng nhiều, liền càng cảm giác chính mình vô tri. Câu nói này chẳng những thích hợp với tri thức bên trên, cảnh giới bên trên cũng giống như thế. Cảnh giới càng cao, càng có thể cảm giác được cùng cao hơn tồn tại cảnh giới bên trên chân thực chênh lệch. Không hổ là cùng thần vương Odin bình khởi bình tọa đại lão. Chỉ là Ancient One sinh mệnh khí tức đã bị hắc ám chiều không gian lực lượng nhuộm dần sâu như vậy rồi sao? Có được song thể ba hồn, ba cái có hình có chất hồn thể, Aaron tự nhiên có thể cảm nhận được Ancient One linh thể cường đại. Cho dù Aaron hiện tại loại cảnh giới này, đối với hắn vẫn là chỉ có huyền diệu khó lường cái này 4 chữ đánh giá. Nhưng Ancient One thân thể cũng là thật trạng thái phi thường chênh lệch. Đến Aaron hiện nay sinh mệnh cấp độ, mắt thấy mới là thật, đã không còn là duy nhất nhận biết thủ đoạn. Trên tinh thần nhận biết, đã là như là kỹ năng bị động bản năng, không cần tận lực đi điều tra. Cái này vốn là cao giai sinh mệnh lẫn nhau phân biệt một loại phương thức. Cái này đã siêu thoát rồi tinh thần lực thử phạm trù, cũng sẽ không tận lực xâm lấn tinh thần lực cùng tư duy. Cũng là Ancient One lập tức liền có thể nhìn ra Aaron bất phàm. Cũng chính là sinh mệnh tầng cấp nguyên nhân, chỉ là muốn tiến một bước dò xét thời điểm, liền bị bá đạo hệ thống đại đại hấp thu tinh thần lực. Mà Ancient One cũng không có tận lực sử dụng thủ đoạn che giấu trạng thái của mình. Cũng làm cho Aaron có một thứ đại khái nhận biết. Aaron nhận biết bên trong Ancient One đại lão sinh mệnh khí tức hỗn loạn cuồng bạo, dựa vào đại khái là ma pháp chiều không gian lực lượng thần bí, áp chế cũng xu thế lấy hắc ám lực lượng, duy trì lấy thân thể trạng thái, duy trì chiến lực, nhưng lại tại tổn hại lấy thân thể, sau đó không thể không hấp thu càng nhiều hắc ám lực lượng trèo trống. Cái này tựa hồ nghiệm chứng Aaron trước đó một ít suy đoán. Mà dạng này tuần hoàn ác tính cũng làm cho Aaron liên tưởng đến Tony lúc đầu chúng Paladi độc tình huống. Sao mà tương tự, chỉ là đây là Ancient One bí ẩn nhất việc tư. Ancient One không muốn nhắc lên, Aaron cũng không thể mở miệng trước, đều xem đại lão ý nguyện đi. Odin hy vọng ngươi có thể đi một chuyến Asgard, đối với Thor cùng Loki chăm sóc một hai. Xem hết Thor đỉnh lấy hủy diệt giả chiến giáp bắn ra quang diễm, một cái búa đem hắn đánh chìm xuống đất, sau đó quang diễm lóe lên, hủy diệt giả chiến giáp biến mất không thấy gì nữa. Ancient One quay đầu nhìn Aaron nói ra, hủy diệt giả chiến giáp trước tiên bị người quyền hạn cao nhất thần vương Odin thu về. Cái này thế nhưng là Odin linh hồn ràng buộc đồ cam, chỉ là cấp cho Loki chơi, vị kia không phải. Aaron cố nén tức giận, trầm giọng nói ra, mẹ nó này lão tặc từ đâu tới lớn như vậy mặt. Âm ca lập tức, còn có thể đưa ra loại yêu cầu này. Loki lần này thực sự huyên náo quá lớn, đem băng xương cự nhân chi vương Lofey dẫn tới Asgard. Nếu là thần vương ra mặt, cũng là nói thì dễ mà nghe thì khó. Aaron trong lòng tự nhủ cũng là có kiểu nói này, thật giống như nước quân chủ đem phụ thuộc phiên bang quốc vương đưa tới, sau đó lại trực tiếp cầm tù thậm chí giết chết. Cái này mẹ nó đơn giản chính là muốn quy mô xâm lấn tiết tấu. Phong thần diễn nghĩa Tây Chu không phải liền là như thế phản sao? Từ xưa đến nay trung ngoại, ví dụ nhiều vô số kể, cái này sơ sót một cái chính là cửu giới phản loạn tiết tấu. Thần vương Odin lần này cũng không có thật tiến vào thần ngủ, nhưng dạng này trì hoãn tất nhiên có đại giới. Nói không chừng Aaron kịch thấu tư thế bên trong Odin một mực trăng cá ướp muối, rất có thể liền có lần này nguyên nhân. Nguyên kịch bên trong Odin có lẽ là bởi vì đủ loại tổng hợp nhân tố ra ngoài bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ có cái nào đó xuyên việt giả biến số này, tình huống lại có chỗ khác biệt, chỉ là cửa này ta năm phần tiền quan hệ a. Nào đó xuyên việt giả nhìn xem Ancient One vừa định mở miệng, liền nghe được Ancient One tiếp lấy nói ra, thần vương Odin cũng hy vọng cùng ngươi thấy một lần, đến lúc đó các ngươi có thể thật tốt nói chuyện. Cái này đúng nha, thật tốt nói chuyện. Ngoại trừ nói lý tưởng, nói hữu nghị, nói tình cảm loại hình hư đầu tám não, tự nhiên cũng muốn thật tốt nói chuyện tính thực chất đồ vật. Đại sư nhưng có hà đề điểm. Cái này nha, chấm ngoặc kép, Aaron ảnh phân thân, toàn bộ hành trình đi theo đánh xì dầu, nhìn xem uy phong lẫm liệt, bức cách bảo đơn, thật, trùy kia cùng câu sần một trận trang bê. Câu sần nghe được nói nhăng nói cuội, cái gì cùng nhau thủ hộ Midgard, cái gì minh hiểu, lộn xộn cái gì a, đây đều là Bất quá có một đầu cũng là đã hiểu. Vị này trong truyền thuyết thần tiên. Tho, nói chỉ cần đem hắn bạn gái nhỏ hống tốt rồi. Mọi người sau này sẽ là bằng hữu. Cái này dễ thôi. Câu sần biểu thị lắc lư người. Cái kia hống người vui vẻ gì gì đó. Ta F, H, I, I, L, đệ đệ nhất người hiền lành vậy nhưng quá lấy tay. Trùy Kha cùng Jane Foster muội tử dính cùng một chỗ. Tại miễn cưỡng vui cười ship nữ sĩ luân phiên thúc giục bên trong. Vừa định đi vào Bifrost, liền nghe được một cái hùng hồn thô kệch thanh âm nói ra. Chờ một chút, tính ta một người, hả? Đây không phải cái kia búa bổ hủy diệt giả mãnh nhân sao? Làm sao cái ý tứ? Dũng cảm mà cường đại chiến sĩ. Ngươi có chuyện gì? Nếu là bình thường, Trùy Kinh Anh nhất định là muốn dùng võ kết bạn. Thật tốt kết giao, lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Cố không hơn được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.